Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, xin đừng cho ta cơ hội trang bức. Nếu không ta sẽ không nhịn được. Hắn là ai? Ánh mắt của ả Lâm Linh Nhi hồ nghi nhìn Mạc Bất Phàm. Tiểu tử, ánh mắt của ả đại trưởng lão âm trầm, nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Trong tròng mắt phảng phất đều phải toát ra hỏa tới như thế. Vốn là hắn ỷ lớn hiếp nhỏ đã cảm thấy thật mất mặt rồi. Tiểu tử này lại ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra. Thật là tức chết ta vậy. Ngươi là ai? Đến từ đâu? Gầy gò trung niên nam trầm giọng dày. Nơi này là không phải địa phương ngươi có thể dương oai. Khôi ngô trung niên nam vẻ mặt âm trầm. Chính là thông mạch tiểu thành, cũng dám ở chúng ta trước mặt càn rỡ. Thật là cực kỳ buồn cười. Thật không biết lá gan của ngươi là tới từ đâu. Ho khan một cái này hả, có thể là trời sinh gan lớn. Mạc Bất Phàm ngoài mặt rất bình tĩnh. Thực ra lúc này hắn đứng ở đó ba gã trưởng lão và Lâm Linh Nhi giữa. Thông mạch đại thành khí tức cường giả tốc thẳng vào mặt. Giống như sóng biển vỗ vào, có một cổ áp lực thật lớn, mơ hồ có loại bắp chân lờn vờn cảm giác, thật là khủng khiếp, thật là đáng sợ, ta tâm lý hoảng một, nhưng là, không có cách nào a. Nếu như Mạc Bất Phàm không còn đứng ra, chính khí tông tông chủ vị đưa sẽ bị người xoán vị rồi, vậy hắn không liền muốn ở ra giám, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Mạc Bất Phàm mới không nghĩ cứ như vậy nhất sự vô thành ở ra giám. Đó cũng quá mất giá. Tối thiểu ở ra giám trước ta muốn phá chính mình thân Sử Nam. Phi, phi, phi, ta là không phải Sử Nam. Tuyệt đối là không phải. Tất cả đều là kia tự bạo hệ thống đang nói hưu nói vượn. Ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Cũng còn khá. Đối mặt ba vị thực lực cường đại thông mạch đại thành võ giả. Mạc Bất Phàm có tân thủ tông chủ chuyên trúc hộ tông linh thú. Hơn nữa hắn đã nhận lấy phần thưởng này. Linh thú đã lặng yên không một tiếng động sáp nhập vào sơn môn. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm chỉ cần ở chính khí tông bên trong sơn môn. Hắn liền có thể điều động hộ tông linh thú lực lượng. Cho nên hắn mới có lá gan có tự tin, không kinh sợ đứng ra. Mạc Bất Phàm lại không phải người ngu, nếu quả thật không nắm chắc, hắn làm sao có thể nhảy ra chịu chết. Lão gia hỏa, không nên tức giận đối thân thể không được, dễ dàng thương gan, tâm hỏa quá vượng còn dễ dàng thương thận. Phải học ổn định, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm nói, ngươi nhìn ta. Ta cũng rất ổn định chứ sao? Ổn định ngươi tê dại. Khôi ngô trung niên nam tính khí hỏa bạo. Hắn vung tay lên, quát lên. Mã Đông Lâm, tiểu tử này liền giao cho ngươi. Là cắt đứt chân hay lại là phế hắn tùy ngươi. Đúng sư tôn. Ở đó ba vị đệ tử chân truyền chung. Đi ra một vị người mặc áo dài trắng. Mặt mũi tuấn tú. Phong độ nhẹ nhàng. Nhưng có chút âm nhu thiếu niên, đại khái 17-18 tuổi bộ dáng, thần sắc kiêu căng, như vậy, vị này không biết từ đâu tới đây ăn mày. Ngươi bây giờ là muốn đoạn cặp chân hay lại là muốn võ công bị phế? Hoặc là bị ta giết chết? Ta cho ngươi quyền lực lựa chọn. Mã Đông Lâm lấy ánh mắt miệt thị nhìn Mạc Bất Phàm. Tư thái kia, ánh mắt kia, thần tình kia. Thật là cuồng ngạo đến không bên, hoàn toàn không có đem Mạc Bất Phàm coi ra gì, là Mã Sư Huy à. Hắn chính là chúng ta chính khí tông ba vị đệ tử chân truyền một trong. Bái sư tam trưởng lão Hạc Lâm Vân, tu luyện là đông âm công, cho nên nhìn có chút âm nhu, nhưng thực lực nhưng là phi thường lợi hại, đã đả thông 4 cái kinh mạch, là thông mạch tiểu thành trung kỳ. Mã sư huynh nhất định chính là ta thần tượng. Chung quanh những nội môn đệ tử kia thấp giọng nghị luận. Ngươi cho ba cái lựa chọn cũng là không phải câu trả lời chính xác a. Mạc Bất Phàm rất xác định, nói, câu trả lời chính xác hẳn là ngươi sẽ xui xẻo, không biết sống chết. Mã Đông Lâm hừ lạnh, ngươi đã không muốn lựa chọn vận mạng của mình, ta liền thay ngươi lựa chọn cái thứ ba, đó chính là bị ta giết chết. Mã Đông Lâm xuất thủ, Đông Âm Công vận chuyển, nội lực phun trào, quanh người hắn nhiệt độ hạ xuống, trên hai tay phảng phất xuất hiện một tầng mỏng manh băng vụ. Chết, một chưởng này đánh ra khí bảo âm thanh, cực kỳ nhanh mạnh, Mạc Bất Phàm không nhúc nhích, thật giống như không có phản ứng kịp. Trên thực tế hắn đã kích phát hộ tông linh thú lực lượng. Bên ngoài thân bao phủ một tầng màn sáng. Cẩn thận, Lâm Linh Nhi kêu lên. Hắn chết định, Mã Sư Huynh Đông Âm Công há là hắn có thể ngăn cản. Hành Hổ lắc đầu một cái. Này chính là không có thực lực lại nhất định phải khoe tài kết quả. Trương Bưu lắc đầu một cái. Hừ, Khôi Ngô trung niên Nam Hạc Lâm Vân cười lạnh. Đông, Mạc Bất Phàm nửa bước đã lui, thậm chí còn ngáp một cái. Mã Đông Lâm một chưởng này chân chân thiết thiết đánh vào Mạc Bất Phàm trên người. Nhưng là Mạc Bất Phàm bên ngoài thân có một tầng màu huyền hoàng màn sáng. Nhìn kỹ một chút, màn sáng hình dáng giống như thần thú huyền vũ, tùy tì chặn lại Mã Đông Lâm Đông Âm Công. Chỉ là màn sáng rất mỏng manh, khó mà nhìn thấy. Ngoạn tao, Hành Hổ thét chói tai. Làm sao có thể? Đông đảo nội môn đệ tử kêu lên liên tục. Hắn lại một chút chuyện cũng không có. Trương Bưu ngạc nhiên, làm sao biết chứ? Mã Đông Lâm một chưởng này là thực sự đánh ở trên người hắn a. Tại sao hắn một chút chuyện cũng không có? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Linh Nhi cũng đôi mắt đẹp trợn to, tràn ngập tò mò, ngoặc kép chấm than. Hạc Lâm Vân khó tin xoa xoa con mắt, cảm giác mình là bị hoa mắt. Hạc Lâm Vân, ngươi đồ đệ là chuyện gì xảy ra? Buổi sáng ăn chưa no cơm sao? Đại trưởng lão mặt âm trầm, phốp, gầy gò trung niên nam cười ra tiếng. Cái này không thể nào, không thể nào. Mã Đông Lâm kia đắc ý, ngang ngược, kiêu ngạo biểu tình cứng ngắc ở trên mặt, biến thành rung động. Kinh hãi, kinh ngạc, cùng với khó tin, sau một khắc, Mã Đông Lâm điên cuồng tấn công, một trường theo sát một trường, băng vụ tràn ngập, khí lạnh rất nặng, dưới chân địa mặt cũng rát lên rồi một tầng băng xương. Hài tử, về nhà uống nhiều một chút sữa đi, như ngươi vậy lực đạo. Ta đứng bất động cho ngươi đánh tới sang năm ngươi cũng không đả thương được ta một sợi lông. Mạc Bất Phàm tận tình khuyên bảo khuyên nhủ nói. Phải học tiếp nhận thực tế a hài tử. Ngươi, Mã Đông Lâm chỉ Mạc Bất Phàm. Toàn thân đều run rẩy. Ai, ta đều minh bạch. Ngươi khi còn bé trong nhà rất nghèo nàn đi. Không có tiền ăn cơm. Cho nên trưởng thành mới có thể không có khí lực. Ngươi xem một chút. Này cũng gầy thành dạng gì. Như vậy âm nhu. Hãy cùng cô gái như thế. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Mã Đông Lâm bả vai. Yên tâm. Mặc dù ngươi giống như một cô gái như thế. Nhưng là ngươi có thể coi được a. Xứng nhận rất kiếm tiền. Thật. Yên tâm. Ta sẽ bảo thủ điều bí mật này. Sẽ không nói ra đi. Ta là tu luyện Đông Âm Công mới có như vậy. Không phải là không có khí lực a khốn kiếp. Mã Đông Lâm quỳ sụp xuống đất. Mạc Bất Phàm có hộ tông linh thú huyền vũ hộ thể. Hắn sức mạnh tăng mạnh. Mã Đông Lâm không chịu nổi. Liền bị Mạc Bất Phàm chụp quỳ sụp xuống đất rồi. Không được. Ta chỉ là cho ngươi mưu cầu một cái sinh tồn chi đạo mà thôi. Ngươi tại sao có thể cho ta đi đại lễ như vậy đây? Chủ yếu vẫn là chính ngươi thiên phú dị bẩm, thích hợp làm được nghề nghiệp này a. Mạc Bất Phàm cảm khái nói. Ta biết, ngươi là muốn trở thành được vương nam nhân. Ngươi, Mã Đông Lâm tức môi trắng bệch, buồn rầu đến cực hạn. chủ yếu vẫn là lại không đánh lại. Đây là có nhiều bực bội a. Phốc, một tiếng, Mã Đông Lâm tức hộp máu. Chặt chặt, thế nào hộp máu? Mạc Bất Phàm khoa trương nói, nhất định là mới vừa rồi dùng quá sức đi. Ngươi nói thân thể của ngươi kém như vậy, còn nhất định phải đứng ra khoe tài trang bức. Lần này xong chưa? Chính mình đem mình làm ra máu. Ta muốn giết ngươi. Mã Đông Lâm giống giận. Mạc Bất Phàm trở tay một cái tát đem Mã Đông Lâm chụp ngã xuống đất. Thân thể kém liền muốn nhiều nằm nghỉ ngơi. Không việc gì đừng làm loạn kêu. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Ta. Mã Đông Lâm nghẹo đầu. Hắn hôn mê. Đáng thương. Vì trốn tránh thực tế lại lựa chọn ngất đi. Mạc Bất Phàm một cước đem Mã Đông Lâm đạp bay. Lắc đầu một cái. Ngươi vựng liền vựng đi. Nhưng vì cái gì muốn cản đường? Ma quỷ a, hôn mê đều phải đạp cho một cước. Mọi người mặt đầy kinh hoàng, nuốt nước miếng, tiểu tử này có vấn đề. Hạc Lâm Vân giận không kềm được, động thủ, giết hắn đi. Sau một khắc, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có Hạc Lâm Vân đồng thời xuất thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.